Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74. Tử hình cũng là điểm chủng loại nhỏ. Phương Ninh tại cái này chỗ hệ thống nhà tù trước mặt. Thông qua tiểu cửa sổ thủy tinh nhìn kỹ một trận, mới phát hiện đoàn kia sương mù quái vật cũng chính là bị hệ thống đại gia bắt vào tới tinh anh ác mộng mộng ma chính núp ở một cái góc. Lại không có trước đó uy phong. Phương Ninh mở miệng liền hỏi, ngươi nói có thể cho ta cái gì trường sinh bất lão? Thanh xuân mãi mãi, vậy ngươi nói một chút có biện pháp nào? Ác mộng mộng ma nghe xong, vui mừng trong bụng, nghĩ đến, phàm nhân liền là phàm nhân. Vĩnh viễn chạy không khỏi cái này tám chữ dụ hoặc, cái kia ác mộng mộng ma há miệng đã nói một hệ liệt tu luyện trình tự. Còn có một đại thông loạn thất bát tao chú ngữ. Hệ thống nhắc nhở, tinh anh ác mộng mộng ma hướng hệ thống truyền thụ ác ma loại phương pháp tu luyện. Ác mộng sinh mệnh hấp thu. Hệ thống tiêu hao điểm rèn luyện phân tích nên loại phương pháp tu luyện. Mỗi lần thông qua chế tạo ác mộng hại chết 10 người. Đem đạt được đối phương một chút sinh mệnh năng lượng. Sơ cấp có thể đạt được một ngày sinh mệnh. Tu luyện bắt đầu về sau, đem hội dẫn đến ký chủ tâm tính dần dần sa đọa. Cuối cùng trở thành ác mộng mộng ma mới gửi thân vật chứa. Nên phương pháp tu luyện cùng hệ thống hiện hữu quy tắc xung đột cực kỳ nghiêm trọng. Hệ thống cự tuyệt học tập, Phương Ninh nhìn sau một trận rét run. Cái này ác ma tên cũng không phải nói không. Tiện tay vung một cái phương pháp đi ra. Đều là ác độc như vậy, hoàn toàn đột phá mình ranh giới cuối cùng. Trước kia từng chiếm được hai cái công pháp, nhưng không hội có nhiều như vậy nhắc nhở. Đều là nói một câu có hay không xung đột. Hệ thống lựa chọn không tuyển chọn học tập liền dẹp đi. Lúc này vừa vặn rất tốt, còn muốn trước phân tích một phen, nói rõ tu luyện kết quả. Ngay cả hệ thống đại gia đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch mới được. Công pháp này bên trong hố giấu nhưng đủ kín. Thật thật là xảo trá ác ma. Trách không được nó hội hào phóng nói ra trước đã. Chỉ cần mình động tâm, hỏng ranh giới cuối cùng, bắt đầu tu luyện, liền đã mắc lừa. Lập tức hắn liền minh bạch. Cái này chút ác ma thật là không có chút nào có thể tin tưởng. Bọn chúng ép căn không hội nói thật với ngươi. Mỗi câu lời nói đều có hố. So với người ta đồng dạng phi nhân loại nhưng là ngay thẳng hệ thống boy kém xa a. Chí ít hệ thống đại gia từ trước tới giờ không hội cố ý lừa gạt mình. Nhiều lắm thì không nói. Hoặc là nói sai. Nghĩ tới đây, Phương Ninh lắc đầu nói. Ha ha. Lại để cho giết nhiều người như vậy mới có thể thu được lấy một chút xíu tuổi thọ. Khó trách người hội đen như vậy. Hào hào tiếp nhận tử hình cải tạo. Lần sau đầu thai làm tảng đá liền tốt. Phương Ninh đã triệt để minh bạch ác ma bản tính. Ở trong mắt chúng, nhân loại liền là một loại vật liệu thôi. Giống nhau cái kia chút cự thử yêu như thế. Ép căn không có khả năng có giống nhau lập trường. Khó trách nó tại hệ thống trên bản đồ nhan sắc là đỏ thẫm mang màu đen. Thật là không có đánh dấu sai nó. Ác mộng mộng ma nghe xong cảm thấy rất ngờ vực. Đen rốt cuộc là ý gì? Là nói mình tâm đen. Cần nhờ giết người tới cướp đoạt tuổi thọ. Nhưng rất nhiều nhân loại mình vậy làm như thế. Vì trường sinh hy sinh nhân sinh bình thường mệnh không phải rất tự nhiên sự tình a. Vì sao phóng tới cái này nhìn lười nhác ngục tốt nơi này? Liền thành một kiện chuyện không có khả năng. Nó dựa vào phương pháp này. Thế nhưng là ăn mòn qua rất nhiều người làm nó vật chứa. Thẳng đến cuối cùng tại cái kia gọi trịnh đạo tâm linh dị năng giả trước mặt đụng chạm. Đối phương ngụy trang tâm linh sa đọa. Tại nó gửi thân về sau. Liền nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Cực ít có thể phát động nó động cơ giết người. Nó rất ít có thể hữu cơ sẽ ra ngoài hại người. Cho nên nó lần này mới hội bụng đói ăn quàng. Có cơ sau đó, liền duy nhất một lần làm tiến hơn 30 người. kết quả đâm vào trên miếng sắt, đến phiên nó mình bị nhốt. Nó vậy không cho rằng cái này nho nhỏ ngục tốt có thể xem thấu mình phương pháp tu luyện ẩn tàng. Hậu hoạn, cái kia đến tu luyện tới cuối cùng mới có thể phát hiện. Cái này ngục tốt xem xét liền là hơi có chút kinh nghiệm tu luyện tinh thần thể thôi. Bị để ở chỗ này trông giữ nhà tù, tuyệt không có khả năng xem thấu. Chẳng lẽ đối phương còn thật là cái gì nhân tâm trí người không thành? Nó lại mở miệng cười lạnh. Ha ha, vì sao ngươi muốn như vậy cổ hủ? Chờ ngươi già đi lúc liền sẽ hối hận. Phương Ninh căn bản vốn không cùng nó nói nhảm. Đối phương căn bản không biết mình đã xem thấu nó quỷ kế. Nhà mình vẫn là thành thành thật thật dựa vào hệ thống đại gia đi tu luyện trường sinh thôi. Gia hỏa này ép căn không thể tin tưởng. Hắn bí mật hệ thống gọi đại gia. Phương Ninh, có thể đem cái kia nhà tù yên lặng à? Hệ thống, tốt, xem ra hệ thống đại gia đôi cái này lòng tràn đầy tại hố người ác ma cũng là cảnh giác phi thường. Lập tức toàn bộ nhà tù rốt cuộc truyền không lên tiếng. Tốt, cuối cùng có thể yên tĩnh chơi hội. Phương Ninh lại trở về soát hắn, cưỡi ngựa cùng chém giết. Còn có thời gian nửa năm tốt chịu, đến khổ nhàn kết hợp à? Trường sinh thần mã, vẫn là giao cho hệ thống đại gia để ý tới tương đối đáng tin cậy. Cùng lúc đó, bên ngoài người từ cuồng phong tàn phá bừa bãi bên trong tỉnh táo lại. Từng cái thần sắc khôi phục, hai mặt nhìn nhau, có người thật lâu mới mở miệng nói, cái kia ác ma có phải hay không bị con rồng kia nuốt? Nhìn cuối cùng tình huống hẳn là, ác ma chẳng lẽ không chết? Không phải chúng ta làm sao còn ở nơi này. Phương Ninh chơi game lúc, nghe đến mấy cái này người đối thoại, mới nhớ tới, những người này phần lớn là người bình thường. Mặc dù sau khi rời khỏi đây đại khái bên ngoài chỉ gặp qua nửa ngày thời gian. Nhưng hắn nhóm là thật muốn lão hơn nửa năm. Cùng mình lại khác biệt, nơi này lại không có vật gì. Vẫn là để người ta nhanh đi ra ngoài. Đừng lãng phí người ta sinh mệnh. Phương Ninh, vững trái phòng lại mở ra thanh âm a. Hệ thống, vì sao, chẳng lẽ ngươi lại phải đổi ý? Vẫn còn muốn tìm nó học cái gì trường sinh chi pháp? Khó mà làm được, Phương Ninh, ta đầu óc có hố mới sẽ đi học. Để cái kia ác ma thanh những người kia thả ra. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp làm đến. Hệ thống, bọn hắn đi, chúng ta cũng không hội đi. Ngươi xác định chính ngươi có thể một người ở chỗ này chịu nửa năm. Phương Ninh, chỉ cần ngươi mỗi ngày còn có thể để cho ta đánh mấy tiếng game offline liền thành. Huống chi ta vậy sớm xuống thật nhiều xong quyển tiểu thuyết. Cũng có thể làm tiêu khiển. Ta cũng không muốn phiền phức người khác theo giúp ta chịu tội. Hệ thống đại gia chẳng những không có nghe Phương Ninh lời nói, ngược lại như có điều suy nghĩ. A, trách không được trước đó ta đang dùng thân thể ngươi lúc tu luyện. Lại nghe được bổ tới chém tới thanh âm, vừa mới còn kỳ quái không phải không lưới a, ngươi làm sao còn có thể chơi? Nguyên lai ngươi là đang chơi máy rời. Nghe ngươi vừa nói như vậy, xem ra ta vẫn phải thanh điện gãy mất mới được, như thế mới có thể để cho ngươi tập trung tinh thần. Phương Ninh không nghĩ tới nhất thời phát hảo tâm, ngược lại nhắc nhở hệ thống đại gia lại tới áp bách mình. Lúc ấy im lặng, không có lưới không có điện, muốn cho ta chịu nửa năm tu luyện, cái kia không có khả năng. Hai người lâm vào tranh chấp bên trong, cuối cùng Phương Ninh cánh tay không kháng nổi đùi, đành phải lui bước nói, đi làm lúc tu luyện ta có thể tiếp nhận cắt điện. Nhưng tan tầm về sau ngươi không thể xen vào nữa ta. Dạng này ngươi cũng có thể thả những người kia à. Hệ thống, buông liền buông, ngươi đừng hối hận. Phương Ninh, ta hối hận cái gì? Nhưng cái kia ác ma hội nghe ngươi à. Nó đều biết rõ là cái chết. Còn hội làm theo? Hệ thống, nó không làm theo. Ta liền để nó biết tử hình cũng là điểm chủng loại nhỏ. Một loại liền gọi thần hồn câu diệt. Lúc này thiên hợp thành trong trang viên. đang thẩm vấn hỏi xong Trịnh Đạo về sau, Hải Lam không có đổi chỗ, tại chỗ liền hướng một tên chân tướng tổ chức cao tầng làm báo cáo. Hải Lam là 30 tên hội viên, có 29 tên mất tích, còn có một tên nhân viên tiếp tân, cùng mới phối huấn luyện viên Hứa Vệ Hoa, nào đó cao tầng. Cái gì? Mất tích thời gian dài bao lâu? Hải Lam, không đến 10 phút đồng hồ. Nào đó cao tầng, các ngươi phản ứng rất nhanh chóng. Chúng ta cái này triệu mở cuộc họp khẩn cấp thương lượng phương án giải quyết. Hải Lam, không cần thương lượng cái gì phương án giải quyết. Trước suy tính một chút khắc phục hậu quả ra sao a? Nào đó cao tầng, đến cùng tình huống như thế nào? Hải Lam, chúng ta thông qua thẩm vấn ác ma vật chứa, đạt được một cái không thể 10 điểm xác định tin tức. Những người kia là bị nào đó ác ma kéo vào một chỗ không có vật gì đặc biệt dị không gian. Nơi đó thời gian trôi qua cùng thế giới này khác biệt. 10 phút đồng hồ thời gian, tại bên trong không gian kia chí ít hội đã qua một tháng trở lên. Tin tưởng những người kia tuyệt đại bộ điểm đều đã chết đói. Nào đó cao tầng, ở trong đó thế nhưng là có Hứa lão nhi tử. Không được, phải lập tức thông chi lão nhân ra ông ta. Hải Lam, làm ơn tất thông chi đến huyền chuyển một chút. Tin tức còn không có cuối cùng xác định. Có lẽ cái kia vật chứa cũng bị ác ma cho mê hoặc. Đem hai nơi thời gian trôi qua so sánh cho nhìn lầm. Trịnh Đạo liền ở một bên, nghe đối phương phân tích, nghiêm túc hồi ức một cái, không khỏi đối cái này cao lạnh phạm nữ nhân lau mắt mà nhìn. Thật đúng là có thể là dạng này, cái kia ác ma rất có thể là cố ý để hắn sinh ra về thời gian so sánh ảo giác. Tốt thể hiện nó quỷ dị cường đại, để mà trấn nhiếp mình, muốn để cho mình sợ hãi, cuối cùng lâm vào nó khống chế. Nó xảo trá bản tính thật là ở khắp mọi nơi. Sau khi nói xong, Hải Lam sắc mặt nặng nề. Một cái liền chết hơn 30 người. Hay là tại chân tướng tổ chức thuộc hạ học viện bên trong. Mặc dù không là tổng bộ, nhưng cũng là trọng đại sự cố. Xem ra là muốn chuẩn bị kỹ càng viết kiểm tra báo cáo. Sau đó cuốn gói về nhà. Nàng đã có dạng này chuẩn bị tâm lý. Nhưng cũng không lâu lắm, liền có người dùng bộ đàm hướng nàng báo cáo. Hải Lam, nói, nào đó đội viên, thông qua giám sát vừa mới phát hiện, tất cả mọi người xác nhận đã trở về. Không một người mất tích. Hải Lam nhất thời vui mừng, xem ra trước tiên có thể không cần viết kiểm tra báo cáo. Nhanh đem hắn nhóm đều tập trung lại, trước làm thân thể kiểm tra, sau đó phân biệt hỏi thăm. Trịnh Đạo ở một bên nghe, lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn có thể cảm giác được gửi thân trên người mình cái kia ác ma. Còn chưa chết, đây là có chuyện gì? Nó hội hảo tâm đến thả những người này đi ra. Lão Triệu về đến phòng bên trong, vừa muốn đi xem Phương Ninh tình huống, liền nghe đến cửa bị gõ vang. Hắn vừa mở cửa, lại là Lưu Mập Mạp. Triệu Tổng, tốt. Ta còn muốn lại đi nhìn ngươi tình huống. Ngươi ngược lại là cùng ta muốn cùng nhau đi. Đi, trước đi xem một chút Tiểu Phương tình huống. Lưu Mập Mạp nghe vậy đại hỉ. Vừa lúc, ta chính là tới gọi ngươi cùng Tiểu Phương. Chúng ta lại tìm một chỗ có một bữa cơm no đủ. Cái này hai ngày ánh sáng rơi mì ăn liền lạp xưởng hun khói. Một chút dễ ăn một chút đến rơi xuống. Cũng phải để cho người yếu ăn. Một cái không có đến phiên ta. Hương vị ta không lại so đo. Nhưng một trận vậy chưa ăn no qua. Triệu Tổng im lặng. Có ăn cũng không tệ rồi. Ngươi con lợn này. Liền nên để ngươi tốt nhất đói hai ngày. Vừa lúc bớt mập một chút. Lưu Mập Mạp muốn có một bữa cơm no đủ hy vọng rất nhanh phá sản. Vừa gõ mở Phương Ninh gian phòng. Trông thấy. Phương Ninh chính từ trên giường bò lên. Một đội người áo đen đã xuất hiện tại trong tầng lầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.